Konoha Chi Quang, chương 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là lúc không gian nhẫn thuật quá lợi hại, Yahiko dùng lực vuốt Nagato bắp đùi kích động đồng thời lại hơi xúc động. Cùng ngũ đại nhẫn thôn so sánh, chúng ta quả nhiên vẫn là kém đến quá xa. Nagato một mặt ủy khuất, kém xa liền kém xa nha, tại sao phải đánh ta? Chấm, Yahiko đương nhiên nói, ta là thủ lĩnh, không đập ngươi chẳng lẽ còn đập ta sao? Conan thì là xen vào hỏi nói, các ngươi cảm thấy, hắn cùng Vân Ẩn Yugito ai sẽ thắng? Ta cảm thấy là Soseki. Yahiko vuốt cằm, không nên nói lý do lời nói, cái kia chính là nam nhân trực giác đi. Một bên khác, Obito trừng to mắt, đây không phải Minato lão sư phi lôi thần chi thuật sao? Làm sao Soseki tiền bối cũng sẽ? Kakashi vô ý thức nắm chặt quyền đầu. Không hổ là học trưởng, dù là chỉ là hơi ngừng dừng một cái cước bộ, liền liền ngươi bóng lưng đều nhanh nhìn không thấy. Từ một ít, người qua đường, nơi đó biết phi lôi thần chi thuật cường đại về sau, trong đám người hướng gió lại một lần nữa biến hóa. Không hổ là Konoha, xem ra sau cùng bên thắng nhất định chính là Shimizu Soseki. Vô chi, các ngươi biết cái gì là Jinchuriki sao? Ách, không biết, phương diện này ta chỉ có thể nói hiểu đều hiểu, không hiểu nói ngươi cũng không hiểu, ta chỉ có thể nói nước rất sâu, nhẫn giới tin tức đều xóa. Nghe được người chung quanh đàm luận, một cái khác tiến vào trước bốn nhưng không xứng hữu tính tên Vân Ẩn Ninja sắp khóc. Ta còn không có đánh đâu, các ngươi có thể hay không tôn trọng ta một chút. Sau đó, hắn liền tốc độ ánh sáng bị thua, cuối cùng trận chung kết. Quảng cáo, ta ngay từ đầu dự cảm quả nhiên không sai, sau cùng trận chung kết chính là chúng ta hai cái. Yugito một mở đầu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng hơi có chút kích động. Cho nên, mời nhất định phải dâng lên một trận đặc sắc chiến đấu. Soseki mỉm cười khích lệ nói, đây là lo lắng ta còn đang xoắn suýt kháng cự vĩ thú lực lượng sao? Thật sự là ôn nhu đây, chỉ tiếc ngươi là Konoha Ninja, Yugito trong lòng cảm khái chợt nguyên khí tràn đầy nói. Ngươi phải cẩn thận, ta lần này sẽ dốc toàn lực ứng phó chiến đấu. Vậy thì thật là quá tốt, dù sao ta muốn cũng là một trận đầy đủ rung động chiến đấu. Soseki mỉm cười, tới đi ta cũng sẽ dùng ra toàn bộ thực lực. Yugito bình tĩnh lại, bên ngoài thân bắt đầu hiển hiện yêu dị lam sắc hoa văn, chakra điên cuồng phun trào, đầu ngón tay cũng duỗi ra 10 cái móng vuốt. Chỉ là đơn thuần mượn dùng chakra, không có tiến vào trước đây một đuôi trạng thái sao? Soseki trong lòng thầm nghĩ. Xem ra coi như nhị vĩ nguyện ý cho mượn chakra, nàng hiện tại thân thể cũng rất khó tiếp nhận. Một khi tiến vào loại kia trạng thái liền mang ý nghĩa muốn liều mạng. Đột nhiên Yugito hai chân uốn lượn, phảng phất lò xo đồng dạng, sau một khắc liền đạp mạnh liệt địa mặt một trận mạng nhện vết nứt lan tràn, sau đó mượn phản xung chi lực tấn mãnh đánh bay ra ngoài. Soseki vô ý thức xuất ra phi tiêu đón đỡ chỉ nghe. Bang, một tiếng, phi tiêu liền bị này cứng rắn hơn thiết miêu chảo đập thành cặn bã. Mặc dù chỉ là ngăn cản một cái phút chốc thời gian nhưng đối Soseki tới nói liền đã đầy đủ hiểm, lại càng hiểm né tránh công kích sau cấp tốc kết ấn phản kích. Phong độn đại đột phá, dù là tu hành ngũ hành độn thuật thời gian cũng không tính dài, cũng đầy đủ Soseki đem đại đa số trung hạ cấp độn thuật nắm giữ. Gió lớn ảo ạt phía dưới, những cái kia vụn sắt như là lông châu mưa phùn hướng phía Yugito kích bắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yugito há mồm phun ra một khỏa hỏa thử ngọc, trong nháy mắt liền đem những này vụn sắt toàn bộ nóng chảy. Soseki thầm than một tiếng, đáng tiếc hắn vốn còn muốn mượn những này vụn sắt thuấn di quá khứ, chỉ là không nghĩ tới, hắn đặc biệt lưu lại siêu tiểu hình phi lôi thần ấn ký vẫn là bị phát hiện. Yugito thanh lãnh ánh mắt nhìn đến, há miệng lại là phun ra mười mấy khỏa chakra đoàn, phảng phất quỷ như lừa. Tại nàng khống chế dưới hướng phía Soseki bay đi. Soseki không dám thất lễ cấp tốc kết ấn, từ trong miệng thốt ra một đạo Water Gun. Quỷ kia hỏa bị dòng nước đánh trúng sau không chỉ có không có dập tắt, ngược lại nổ bể ra đến, trong nháy mắt liền bốc hơi ra một mảnh trắng xóa vũ khí đem sân bãi bao phủ. Ở nơi đó, Yugito lỗ tai động một cái cấp tốc huy động miêu trảo hướng nghe được phương vị công tới. Có thể sau một khắc nàng lợi dụng càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Là cùng cái kia mày rậm lông một dạng lực lượng, bất quá không có hắn như vậy mạnh. Yugito ổn định bay ngược xu thế, ánh mắt cảnh giác, nàng từ nhị vĩ nơi đó mượn tới lực lượng lại bị ngang hàng. Soseki từ trong sương mù thong dong đi ra, mặc dù chỉ là tam môn, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói cũng đã đầy đủ. Hai người ánh mắt giao thoa, không hẹn mà cùng lựa chọn đơn giản nhất thô bạo thể thuật công hướng đối diện. Tốc độ bọn họ đều là cực nhanh, trên đài người xem đã không phân rõ ai là ai, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh đang không ngừng va chạm. Bên này Yugito móng vuốt xé rách ở ngực, một bên khác Soseki quái lực trọng quyền liền trả thù lại. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, trên thân hai người cũng đã là vết thương chồng chất, dòng máu thẩm thấu áo ngoài, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống. Có thể tại những người tinh tường kia xem ra tình huống lại hoàn toàn không phải như vậy. Một cái mượn vĩ thú lực lượng cấp tốc chữa trị vết thương, một cái dùng âm chữa thương diệt sớm trị liệu. Những vết thương kia nhìn đáng sợ, có thể trên thực tế chậm thêm vài phút đều có thể chính mình kết vảy. Xem trên chiến đài Baki đã sớm thấy ánh mắt ngốc trẻ. Nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật tùy tiện xuất ra một cái đều có thể miểu sát ta, vạn mơ cô em cái này chính là chân thật thiên tài thế giới sao? Quảng cáo, Mizuki thì là tại thống hận chính mình nhỏ yếu. Đáng giận, nếu như ta có thể sớm hoàn thành Orochimaru đại nhân thí nghiệm, nói không chừng liền có thể đang thi bên trong cho Soseki dọn sạch chướng ngại. Tàn ảnh lại một lần nữa giao thoa về sau, hai người đều là thở hồng hộc dừng lại. Không nghĩ tới người y liệu nhẫn thuật vậy mà sẽ mạnh như vậy, ta còn là lần đầu tiên đang mượn dùng nhị vĩ lực lượng tình huống dưới cùng đối thủ trao đổi thương thế lại như cũ chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Yugito ở ngực nâng lên hạ xuống, lấy tay đọc lau đi khóe miệng máu tươi. Bất quá, người chakra cũng nhanh sử dụng hết a, Soseki không có phủ nhận. Xác thực như thế, Yugito đắc ý ngẩng đầu lên, tuy nhiên ta cũng không có, nhưng ta còn có thể mượn tới chakra. Xảo ta cũng có thể, Soseki khẽ cười một tiếng, ngón cái tại chỗ mi tâm một vòng, sau một khắc liên tục không ngừng chakra từ trong cơ thể nổ xông tới. Âm phong ấn giải, âm phong ấn chỉ là chứa đựng rút ra chakra cũng sẽ không tiêu hao thọ mệnh, cùng âm phong ấn nguyên bộ sử dụng sáng tạo tái sinh mới là. Cho nên, Soseki cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần chứa đựng chakra không đủ, chiến đấu xong qua mẫu công cụ cáo nơi đó bổ ma chính là. Gặp tình hình này, liền những thượng nhẫn đó đều muốn điên. Tên tiểu quỷ này đến có bao nhiêu thủ đoạn a, thậm chí ngay cả bổ sung chakra nhẫn thuật đều có. Đây là, Yugito cũng chừng to mắt, đột nhiên, bên trong không gian ý thức truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Miêu ô ô, tên tiểu quỷ này trên thân quả nhiên có cái kia xú hồ ly vị đạo, Yugito, ta đem ta lực lượng lại cho ngươi mượn một phần, nhất định phải bắt hắn cho ta đánh khóc. Cách chương.